Kiếm tốt quá hà. Chương 651, người kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì là cả cái lưu vong địa hoạt động, tham gia các phương cũng rất nhiều. Trên cơ bản mỗi cái thành phố lớn đều sẽ phái ra đội ngũ của mình. Có chính mình cờ xí, có thực lực trung tiểu thành thị cũng có tới tham gia náo nhiệt. Cuối cùng, tìm ra 20 cái xuất sắc luyện khí sĩ trên phiến đại lục này cũng không khó. Người muốn nói để bọn hắn tại một cái thành thị tìm 20 cái kim đan. Cái này cơ bản không có khả năng. Tìm 20 cái trúc cơ, thực lực cũng sẽ chênh lệch bất bình. Nhưng nếu như là tìm 20 cái luyện khí sĩ, vậy liền rất công bằng. Bởi vì cơ hồ từng cái đều là luyện khí đỉnh phong. Chuẩn bị trúc đạo cơ nhân vật, cũng chính là như vậy. Từ bọn hắn lái thuyền, cũng hàm ẩn cá chép vượt long môn chi ý, là cái điểm tốt. Cũng không chỉ có là ấn địa vực tới phân, cũng có ấn thế lực tới phân. Bao quát lưu vong địa long đầu nghịch thiên tông ở bên trong to to nhỏ nhỏ môn phái thế lực, đều sẽ phái ra đội ngũ của mình. Bởi vì nghe nói nếu như tại thuyền rồng giải đấu bên trong lấy được trước 10 thứ tự tốt, liền sẽ có long thần chiếu cố trên thân. Đương nhiên, có phải thật vậy hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Cứ tính toán như thế tới, tham gia thuyền rồng đại hội thuyền rồng nhưng là không phải cái số lượng nhỏ. Cũng không phải nông thôn tầm 10 đầu thuyền hỏng có thể so sánh quy mô. Bình thường đều có thể duy trì tại 300-400 đầu số lượng. Mỗi giới đều có tăng giảm. Cũng không cố định, không có cửa khảm. Chỉ cần ngươi có thể kiếm ra một đầu nhìn xem khí phái thuyền rồng, kiếm đủ 20 cái luyện khí tu sĩ, liền có thể tham gia. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Cũng chính bởi vì có dạng này quy mô, tại tranh tài xuất phát địa, tựu cố ý lựa chọn một ngắn cực kỳ rộng rãi nhẹ nhàng mặt sông. Hơn 10 dặm trên mặt sông, mấy trăm đầu thuyền rồng xếp thành một hàng, công bằng cực kỳ. Mà lại ở sau đó trăm dặm trên mặt sông, đều là bình thẳng rộng lớn mặt sông, có lợi cho thuyền rồng quần phân ra cao thấp, không đến mức có quá nhiều cạo cọ va chạm. Tiếp xuống hơn 2000 dặm, bọn hắn mới sẽ gặp được đủ loại phức tạp tình hình nước. Tại theo thế lực mà phân tổ hợp bên trong, có một cái lỏng lẻo thế lực, đó chính là từ chủ thế giới tới hiên viên kiếm tu nhóm. Bọn hắn bởi vì tông quy, không thể ở chỗ này thành lập môn phái thế lực, mà lại nếu là qua tới dưỡng lão, đương nhiên sẽ không tụ tập mà cư, đều là các cư các, phân tán tại lưu vong địa rộng lớn đại lục ở bên trên. Cái gọi là nhập gia tùy tục, đã tới nơi này, đương nhiên không có khả năng tự tuyệt tại bản địa tập tục. Một chút tiểu hoạt động còn có thể làm như không thấy. Nhưng giống thuyền rồng đại hội dạng này toàn vực tính chất thịnh hội, kia là nhất định muốn tham gia, không gần muốn tham gia, hơn nữa còn nhất định phải cầm tới trước 10, mới có thể hơi hơi thể hiện thượng giới uy phong. Hoàng Tiểu Nha liền là xuất thân kiếm tu thế gia, tổ phụ là đến từ thanh không trúc cơ kiếm tu, ở chỗ này may mắn thành tựu giả đan, lại trộm ra mấy trăm năm thọ mệnh. Thế là bắt đầu ở nơi này phát triển lá cải, thành lập gia tộc, giống bọn hắn hoàng gia dạng này. Tại lưu vong địa còn có không ít, cũng coi là chính tông tu nhị đại tu ba đời, còn là trả giá đắt liền có thể sanh trở lại trống không loại kia. Địa vị không hề tầm thường, mỗi khi thuyền rồng đại hội 10 năm kỳ đến, những này hào sơn nhất mạch kiếm tu gia tộc liền sẽ lẫn nhau liên lạc. An bài chút nhà mình con cháu tham gia thi đua, cũng là lệ thường, nhưng cây có ấm thịnh lá rụng, người có hưng suy chu kỳ. 20 cái luyện khí danh ngạch mặc dù không nhiều, nhưng có khi vừa vặn, cũng đụng vất vả, tỉ như có gia tộc truyền thừa không tốt, hoặc là cái khác nguyên nhân gì, sẽ rất khó tìm ra đang tuổi lớn luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Hiên viên người là muốn mặt mũi. Nhất là tại lưu vong địa, cái kia thượng giới cái giá đỡ vân vê rất đủ, Phái Tựu nhất định muốn phái người trẻ tuổi mới có mặt mũi. Người tìm 20 cái mấy chục năm chúc không được cơ gần đất xa trời lão đầu râu bạc. Hắn cũng khó nhìn, còn không có tranh tài. Khí thế Tựu yếu, tựa như lần này, tìm 20 cái luyện khí đỉnh phong người trẻ tuổi liền có chút giật gấu vá vai. Hiên Viên người là không thể nào tìm ngoại nhân tới thay thế. Cho nên Tựu đem phạm vi khuếch đại ra chút, cho phép lần này có thể có nữ tử tham gia. Trước đó có rất ít nữ tử tham gia, không phải kỳ thị nữ tử, mà là giống thuyền rồng thi đua loại trường hợp này. Luyện khí sĩ nhóm lại không có pháp lực tại người. Ở trong nước đập sóng mấy ngày, toàn thân ướt đẫm, mảy may tất hiện liền là khẳng định. Nam nhân không quan trọng, ngực trần tử Tựu tốt. Nữ tử làm sao đây? Sông nước ướt thân, đường cong lộ ra, còn phải dùng sức hoa tương. Cái kia cùng một chỗ vừa rơi xuống, run lên thoáng qua phong tình, liền là bên bờ các phàm nhân thích xem nhất. Các loại soi mói bình phẩm, vô số soi mói, mặt mỏng chút đều chống đỡ không tới. Đây chính là Hoàng Tiểu Nha không nguyện ý tới nguyên nhân chủ yếu nhất. Nhưng đây không phải nàng có thể quyết định sự tình. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền xuống. Cách thuyền rồng đại hội bắt đầu còn có 5 ngày. Ngươi ngày mai khởi hành. Cùng ngươi thẩm nương cùng một chỗ. Dọc đường không cho phép nhiều chuyện. Ắt phải tại đại hội bắt đầu phía trước chạy tới. Nếu là bỏ lỡ ta hoàng gia danh tiếng. Cẩn thận gia của ngươi. Hoàng Tiểu Nha tại Hoàng gia Đại Trạch bên trong là cái kiều công chúa. Ai cũng không dám nghịch nàng ý, chỉ có tổ phụ nghiêm túc. Quản giáo đó là thật không quan tâm nam nữ khác biệt. Nói đánh liền là thật đánh. Cũng là nàng duy nhất sợ hãi người. Cũng chỉ đành chu môi đáp ứng. Phản kháng thất bại, kêu lên thẩm nương, cũng không phải bồi nàng đi chơi, mà là đi giám thị nàng. Cái này thẩm nương tốt xấu là cái trúc đạo cơ nhân vật. Mặc dù là tại lưu vong địa trúc cơ, nhưng trúc cơ liền là trúc cơ. Vân vê nàng còn là không có vấn đề. Thẩm nương thủy tiên Tựu bay bổng tiến đến. Mỉm cười lấy ra một kiện màu đen ra dựa vào. Kia là dựa vào nước ăn uống ngư dân sinh tồn đồ vật. Tiểu Nha, ngươi nhìn ta mang tới cho ngươi cái gì? Cam đoan kiên cố dùng bền, nửa phần phong tình không lộ. Hai người ngày thứ hai dậy thật sớm, khoái mã đi nhanh, kỳ thật coi bọn nàng chỗ ở. Khoảng cách thuyền rồng đại hội bắt đầu phát địa còn là rất gần. 3 ngày đầy đủ, thực sự không được thẩm nương còn có thể mang nàng bay một đoạn. Tổ phụ nhượng nàng sớm tới, chính là sợ nàng trên đường lề mà lề mề, cố ý hỏng việc. Một cái thuyền rồng bên trên mặc dù quy định là 20 người chi số. Nhiều không thành, thiếu đi nhưng là không quan trọng. Cho nên nàng một người không đi, khả năng cũng không ảnh hưởng giá thuyền. Nhưng có thể hay không sau cùng đoạt được 10 hạng đầu liền không nói được. Cuối cùng đều là luyện khí sĩ. Người tu hành thủ đoạn rất có hạn. Thiếu một người tại 3.000 dặm và mấy ngày bên trong. Còn là sẽ từ từ thể hiện có sai lệch tới. Cái kia đổ lạn, Hoàng Tiểu Nha cũng không thích. Hắn có thể sẽ bảo hộ nàng Xuân Quang không tiết ra ngoài. Nhưng từ ý nào đó tới nói, lại nhượng người thân thể đường cong càng thêm nổi bật. Tại trúc cơ trước mặt, nàng không có cách nào chạy trốn. Mà lại nếu như bởi vì nàng nguyên nhân tạo thành lần này thuyền rồng giải đấu thất bại, tổ phụ sẽ đích thân xuất thủ đem nàng chóc trở về thu thập. Nàng rất xác định, tổ phụ sẽ không bởi vì chính mình là nữ hài tử mà nương tay. Tại lưu vong địa rất nhiều xa xôi khu vực, bởi vì bản địa phong tục tập quán, bản địa nữ tử cũng không quá để ý cái này. Thậm chí một ít số ít tộc đàn còn lấy thỏa đáng bại lộ là gió tình. Tỷ như nàng cái này ở quá thẩm nương. Nhưng nàng không đồng dạng, hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận đều là rất quy phạm thanh không giáo dục. Nhưng là đánh chết cũng không nguyện ý tiếp nhận tương lai trong mấy ngày tại mấy triệu người bình phẩm lung tung bên trong chèo thuyền mái chèo. Vấn đề là, làm sao thoát khỏi, làm sao tìm được một cái sách lược vẹn toàn. Cách chương.